Giấc mơ tỷ phú, chương 42, ngươi muốn làm con chó liếm, góc truyện audio.com, chấm, tôi cũng không có người cháu trai như anh. Triệu Phong liếc nhìn Chu Tử Hào với vẻ chán ghét, rõ ràng, Chu Tử Hào còn lâu mới đủ tư cách làm cháu nuôi của anh. Nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Triệu Phong, Chu Tử Hào càng thêm hoảng sợ. Bà nội, trong lúc cấp bách, vội vàng hướng về phía Lâm Nhược Nhược nói. Động thái này khiến Lâm Nhược Nhược bị sốc, kể cả Tôn Tịnh Nhã. Cô ta cũng lộ vẻ bối rối. Chuyện này qua thật sự là quá sốc. Chu Tử Hào từng điên cuồng theo đuổi Lâm Nhược Nhược, cho dù bị cự tuyệt cũng không bị kích thích thành bộ dạng như thế này. Tôn Tịnh Nhã cảm giác mình đang nằm mơ. Trong mắt cô anh ta là tên nhà giàu đẹp trai. Làm sao vậy? Hắn uống nhầm thuốc sao? So với Tôn Tịnh Nhã, cảm giác của Lâm Nhược Nhược còn đáng sợ hơn. Nó hơi giống một trò đùa khi đột nhiên xuất hiện một đứa cháu trai như vậy. Tôi già như vậy sao? Lâm Nhược Nhược thờ phì nói. Trên thực tế, Chu Tử Hào cũng là ngựa chết chữa ngựa sống. Muốn dùng quan hệ của Lâm Nhược Nhược cầu xin Triệu Phong khỏi trừng phạt. Những người chưa từng trải qua không thể cảm nhận được sự sợ hãi trong Chu Tử Hào chút nào. Chu Tử Hào tuy rằng không biết Triệu Phong là đứa con của gia tộc giàu có bậc nhất, nhưng hiện tại hắn có thể chắc chắn Triệu Phong là nhân vật quyền lực của Triệu gia. Ít nhất cũng là con cháu Triệu gia. Hiện nay, Triệu Phong dù xét về tài lực hay thực lực đều sẽ đè bẹp Chu Tử Hào. Chu Tử Hào rất tự giác, sợ đến nay vẫn chưa tiêu tan. Nếu như lúc này đi ra cửa, cần vịn tường mới có thể đi. Nhìn thấy biểu hiện bất thường của Chu Tử Hào, Tôn Tịnh Nhã rốt cuộc không nhịn được. Chu thiếu, anh không bị say chứ? Mua chiếc đồng hồ Patek Philippe đắt nhất, đánh vào mặt Triệu Phong. Chu Tử Hào sắc mặt lại trở nên đen. Tôn Tịnh Nhã ngây ngốc ngốc trễ. Cửa hàng này là của Triệu Phong. Chu Tử Hào lấy cái gì ra mà đánh vào mặt anh? Tôi làm cô thất vọng rồi. Cửa hàng này thuộc về tôi. Tôi không chỉ có thể lấy bất cứ thứ gì tôi muốn. Tất nhiên đều không phải trả tiền. Triệu Phong khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Ngay lập tức, cô nhân viên gật đầu thừa nhận. Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Chu Tử Hào không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ngay cả khách sạn 5 sao Hưng Thịnh cũng do Triệu Phong đứng tên. Cũng không có gì ngạc nhiên khi Triệu Phong tiếp quản một cửa hàng sang trọng. Nhưng Tôn Tịnh Nhã và Lâm Nhược Nhược trong lòng rất chấn động. Lâm Nhược Nhược chưa từng nghĩ tới Triệu Phong sẽ có khả năng làm chủ được cửa hàng này. Triệu, anh, Lâm Nhược Nhược thật không biết nên nói cái gì. Nhược Nhược, sau này tôi sẽ giải thích cho cô. Hiện tại không tiện, Triệu Phong đương nhiên sẽ không tiết lộ mình là thiếu gia của gia tộc giàu có bậc nhất Hoa Hạ. Vì sự an toàn cá nhân của Lâm Nhược Nhược, hãy để cô ấy biết càng ít càng tốt. Biết quá nhiều sẽ chỉ khiến cô ấy gặp rắc rối. Sở dĩ lúc này Triệu Phong nhận làm chủ tiệm là có kế hoạch riêng. Một là để Tôn Tịnh Nhã bớt nói nhảm. Hai là để lộ ra một chút thực lực nhỏ. Dù sao theo tiếp xúc thời gian càng dài, muốn làm được hoàn toàn kín không kẽ hở rất khó. Sớm tối muốn tìm cái lý do thích hợp. Ngay từ đầu, lợi thế bẩm sinh quá mạnh, đôi khi không thể giữ được thân phận thấp kém. Được, Lâm Nhược Nhược yếu ớt gật đầu. Trong đầu có tầng tầng lớp lớp nghi ngờ. Nhưng ngoài nghi ngờ, cô cũng không nghi ngờ tính tình của Triệu Phong. Tôn Tịnh Nhã lúc này cũng chưa tin. Giả vờ, thật sự là giả bộ. Nếu như đổi thành Chu Thiếu, tôi vẫn tin tưởng. Anh, quên đi, nếu như anh có thực lực này, cũng sẽ không đi giao đồ ăn tới 4 năm. Chấm, nghe vậy, Chu Tử Hào sắc mặt đã tối không thể càng đen hơn. Cuối cùng, Chu Tử Hào quyết định thị uy. Anh ấy đã cố gắng hết sức và xua tay. Giả vờ con mẹ gì mà giả vờ. Triệu thiếu gia có cần giả bộ không? Trải nghiệm cuộc sống không tốt sao? Đồ nữ nhân ngu xuẩn. Muốn kéo tôi xuống nước sao? Cô có ý đồ gì? Bốp bốp bốp, liền tát ba cái lên mặt Tôn Tịnh Nhã. Tuy rằng thực lực của Chu Tử Hào không lớn, nhưng cũng đủ làm Tôn Tịnh Nhã loạng choạng. Có chuyện gì với anh ta vậy? Tại sao lại đánh phe mình? Chu thiếu, sao lại đánh người của mình? Anh nên đánh Triệu Phong mới đúng. Đi đánh Triệu Phong. Khi nghe điều này, Chu Tử Hào vô cùng sửng sốt. Đánh Triệu Phong, sợ là sống không được. Nữ nhân ngu xuẩn, cô lại muốn giết tôi. Tôi có thù oán gì với cô? Tại sao cô không buông tha cho tôi? Chu thiếu, anh đang nói cái gì vậy? Tôi không có hại anh. Tôi bảo cô câm miệng. Sau này đừng so đo tôi với Triệu thiếu. Nếu không sẽ lãnh hậu quả thê thảm. Trước Triệu Phong, Chu Tử Hào ra sức biểu hiện và tỏ ra quyết tâm. Tôn Tịnh Nhã bối rối. Vô cùng đau khổ. Những nghi ngờ vụt qua. Vì sao Chu gia đại thiếu gia lại sợ hãi thiếu niên nghèo nàn này? Hơn nữa, còn bán tôn nghiêm của mình. Đối với tiểu tử nghèo hô, ông nội, chẳng lẽ tiểu cô nương bên cạnh Triệu Phong có lai lịch kinh người sao? Tôn Tịnh Nhã vô cùng sợ hãi. Nếu Triệu Phong thật sự được tiểu phú bà hỗ trợ, thì tiểu phú bà này nhất định là người khiến Chu Tử Hào sợ hãi. Lúc này, Triệu Phong nhẹ nhàng vung tay lên. Từ khóe mắt Chu Tử Hào thoáng thấy Triệu Phong đang giơ tay lên. Hắn bất giác rùng mình, nhịp tim tăng nhanh hơn 3 lần. Tuy nhiên, Triệu Phong chỉ làm một động tác im lặng. Hãy yên lặng, Chu Tử Hào lau mồ hôi lạnh trên trán. Suýt nữa sợ hết hồn. Bọc đồng hồ kỹ lại. Đi dạo phố xong tôi sẽ lấy. Triệu Phong nói với nhân viên bán hàng. Lúc này Tôn Tịnh Nhã đã chuồn mất. Không có chỗ dựa như Chu Tử Hào. Tôn Tịnh Nhã không dám ở lại. Dù chỉ một giây, Triệu Phong nắm tay Lâm Nhược Nhược. Đi ra khỏi cửa hàng Patek Philippe. Đi tới trên đường. Đại lộ Bình An là khu phố thương mại sầm uất nhất thành phố Bình An. Ăn uống, vui chơi thoải mái. Triệu Phong định đưa Lâm Nhược Nhược trải nghiệm cảm giác mua sắm thỏa thích. Vốn dĩ tiền tiêu vặt có hơn 9 tỷ. Nhưng hiện tại đầu tư một ít vẫn còn hơn 8 tỷ. Triệu Phong phải tăng cường tiêu dùng. Nếu không quý này sẽ tiêu mãi không hết. Vừa ra khỏi cửa hàng vài bước, tôi đã thực sự gặp trưởng khoa Lý Kiến Phi đi mua sắm cùng vợ. Lý Kiến Phi cũng nhận ra Triệu Phong, Lâm Nhược Nhược, Chu Tử Hào. Lúc đó, Lý Kiến Phi và Chu Tử Hào đã thông đồng với nhau. Vu oan cho Triệu Phong. Trong chuyện này ông ta cũng có một phần trách nhiệm. Khi Lý Kiến Phi nhìn thấy Triệu Phong nắm tay Lâm Nhược Nhược, liền cảm thấy ghen tị. Trang phục của Lâm Nhược Nhược ngày hôm nay thật sự rất thuần khiết và cảm động, đầy phong cách nữ tính và thật tuyệt vời. Nhưng Lý Kiến Phi lại rất kinh ngạc. Triệu Phong, tên nghèo mặt dẹp này, khi nào đã có được nữ thần? Phải là Chu Tử Hào rước mỹ nữ về mới đúng chứ? Lý Kiến Phi cảm thấy chua xót. Chào Chu thiếu. Chu thiếu cũng đi mua sắm sao? Lý Kiến Phi gật đầu chào Chu Tử Hào, vẻ mặt đắc ý. Tuy nhiên, sắc mặt của Chu Tử Hào thay đổi chóng mặt. Triệu Phong quá lớn, đừng có cướp đi ánh đèn sân khấu Triệu Phong. Lý Kiến Phi này là đang hại hắn. Vừa đi một Tôn Tịnh Nhã, lại đến thêm một Lý Kiến Phi. Chu Tử Hào lúc này hiện tại đã phát hoảng. Nhìn cái gì, còn không gọi một tiếng chủ nhiệm. Lý Kiến Phi trừng mắt nhìn Triệu Phong. Tiếng xì xì, Chu Tử Hào hít sâu một hơi. Cảnh tượng mà anh không muốn nhìn thấy nhất lại hiện ra. Lý Kiến Phi lại tìm đường chết. Điên cuồng thăm dò, anh cũng xứng. Ngoài giờ học, Triệu Phong không ngại bốp thẳng ông ta. Liền phi lên, anh ta đạp Lý Kiến Phi xuống đất. Anh dám đánh tôi, anh thật là dũng cảm. Anh cứ chờ bị đuổi học. Lần này không ai có thể giữ lại anh. Lý Kiến Phi dùng sức ôm ngực dọa. Tôi có đánh anh sao? Hỏi Chu Tử Hào có phải không? Triệu Phong nhếch mép hỏi. Chu Tử Hào trong đầu lập tức phốc phốc, lắc đầu nguầy nguậy. Không, tuyệt đối không phải. Tôi đánh anh, là tôi đánh anh. Chu Tử Hào chạy tới, đánh vào đầu Lý Kiến Phi. Mặt mũi hỗn độn. Cách chương.